Đế bá, chương 7001, hủy bỏ cổ thuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, mặt khác tán tiên, vô thượng cự đầu càng thêm không dám nói gì. Quang Mạch chính là một vị thái sơ tiên. Dù là hắn không trấn áp tại cái kia bất luận một vị não tiên nhân hoặc là vô thượng cự đầu. Nhưng là, hắn từng câu từng chữ đều tựa như là chí cao vô thượng pháp lệnh đông giảng. Điện hạ, thôn phệ liên minh đại nạn trước mắt, cho là có nhân lực xoay chuyến tình thế, thủ hộ trời phệ liên minh. Hỏa thiên hướng Quang Mạch khom khom thân, nói ra, này cho là mình chủ nên làm sự tình. Quang Mạch ánh mắt quét qua, từ trên thân tất cả mọi người khẽ quét mà qua, nói ệm vụ của mình, đồng sinh cộng tử. Vạn cổ đến nay, mình chủ cho là lấy liên minh làm đương kim thôn phệ liên minh cổ thuần, đã là biết khó khăn mà chạy, tránh mà không ra, mặc kệ thôn phệ liên minh sinh tử. Thôn tiên lập tức nói, chúng ta đề nghị khu trục cố thuần, quắc đoạt cổ thuần ám vực nắm giữ bên trong quyền hành. Thôn tiên, lời ấy qua vậy, chớ có ngậm máu phun người. Nghe được thôn tiên vừa nói như vậy, Tuần Thiên không khỏi châm giọng nói, cổ thuần ám vực huynh đệ, cùng thôn phệ liên minh đồng sinh cộng tử, trung hộ thôn phệ liên minh, vậy các ngươi minh chủ đâu? Thôn tiên không chút nào yếu thế, hỏi một câu, nói ra, chỉ sợ hắn sớm đã bị thủ thế liên minh uy danh sợ vỡ mật đi, đã không biết trốn ở cái nào hang chuột không dám đi ra gì. Thôn tiên, chớ có đại bất kính. Ở thời điểm này, tế thế cũng đều quát khẽ một tiếng. Tại, oanh, một tiếng vang thật lớn. Từng thế quang hoa sau lưng tế thế hiển hiện. Cường đại vô địch đại la kim tiên chỉ lực trong nháy mắt hướng thôn tiên trùng kích đi qua. Như vậy vạn thế chỉ huy, có thế quét ngang bất kỳ một thế giới nào. Mặc dù nói, cổ thuần tiên đế không có hiện. Cho dù là đến bây giờ còn chưa lộ mặt, nhưng là Tam Đại Tuần Tiên, Liên Châu Ngũ Lão Tĩnh, bọn hẳn đều đã từng đi theo Cố Thuần Tiên Đế. Vẫn luôn là Cố Thuần Tiên Đế hiệu lực, bọn hẳn đối với Cố Thuần Tiên Đế hay là 10 phần bội phục. Bọn hẳn cũng đều cho là Cố Thuần Tiên Đế cũng không phải là loại kia lâm trận chạy trốn người. Huống chỉ bọn hắn cũng là cùng cổ thuần ám vực vui buồn tương quan. Bọn hắn ở thời điểm này, y nguyên vẫn là để bảo toàn cổ thuần tiên đế. Ta nói tới đều là sự thật mà thôi. Đối mặt tế thế đại la kim tiên chỉ lực đánh thăng tới, thôn tiên cũng là không chút nào yếu thế. Chính mình thôn tiên đỉnh quét ngang. Tại, keng, một tiếng phía dưới. Toàn bộ vô tận ám giới đều quanh quấn hắn tiếng định. Tiếng đỉnh quét ngang toàn bộ thế giới. Có thể trong một chớp mắt có thể đem ngàn vạn sinh linh ép thành huyết vụ. Cản cũng đỡ không nối. Thôn tiên lạnh lùng nói. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Thân là minh chủ, y nguyên tránh mà không hiện thân. Hoặc là bị sợ vỡ mật, đã sớm chạy mất dép. Hoặc là chính là chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, cho tới bây giờ chưa từng là thôn phệ liên minh mưu cầu phúc lợi, chưa bao giờ có muốn thủ chỗ thôn phệ lia này cũng khó trách. Cố thuần đây chính là xuất thân từ cửu giới, cũng là cùng thủ thế liên minh có nguồn gốc, có lẽ cố thuần chính là cấu kết ngoại nhân muốn diệt chúng ta thôn phệ liên minh. Cố thuần tiên đế là vô tận ám giới lập quy tắc lên pháp tắc, là thôn phệ liên minh đặt vững quật khởi cơ sở, kéo lại thôn phệ liên minh suy sụp chỉ thế. Công lao rất vi, tế, thế trầm giọng nói, người chớ có mở miệng châm ô, ở thời điểm này. Tế thế, vệ chủ, tuần thiên bọn hần cố thuần ám vực hay là để bảo toàn cố thuần tiên đế? Đương nhiên, tế thế lời nói cũng không phải là vì cổ thuần tiên đế rảo biện mà thuận miệng nói ra được. Cố thuần tiên để chuyện làm, cũng đích thật là vén lên suy sụp thôn phệ liên minh. khiến cho thôn phệ liên minh tại Khanh Thiên Đăng sau, tại một mảnh suy bại trạng thái bên trong đi tới, khiến cho toàn bộ thôn phệ liên minh đi vào quỹ đạo. Có được trật tự cũng chính bởi vì Cố Thuần Tiên để lập xuống Cố Thuần quy tắc, sáng lập Hắc Dục pháp tắc, khiến cho hỗn loạn buồn bã rơi thôn phệ liên minh trở nên có trật tự có thể thủ. Hắc Dục pháp tắc cũng là tiến một bước cường đại rơi vào trong bóng tối bất kỳ tu sĩ cường giả nào. Đại đế cổ tố, thậm chí là vô thượng cự đầu đều hứng chịu tới dạng này hắc dục. Pháp tắc chỗ phúc lợi, nếu như Cố Thuần vẻn vẹn chỉ là một vị thái sơ tiên. Như vậy, tam đại tuần tiên cũng chưa chắc sẽ vì Cổ Thuần Tiên đế dạng này một cái thế nhân bán mạng. Dù sao, ở trong thôn phệ liên minh, tam đại tuần tiên đều là lão tư cách, từ viễn cổ sống đến bây giờ nguyên lão, có thể nói là miêu chính căn hồng, sẽ không dễ dàng làm người. Hiệu chung, chưa nói chỉ là một ngoại nhân, mà Cố Thuần Tiên để xuất thân từ cửu giới, thậm chí đã từng gia nhập qua thủ thế liên minh, hắn cuối cùng có thể được đến tam đại tuần tiên hiệu lực. Cái này cũng đích đích, xác xác là Cố Thuần Tiên đế có độc nhất vô nhị chỗ. Đã là như vậy, cái kia Cố Thuần Tiên đế đâu? Ở thời điểm này, Quang Mạch ánh mắt quét qua, chậm chậm nói, có cường địch binh lâm TH ảnh hát, à, thần là minh chủ, cho là cùng, tất cả huynh đệ cộng đồng tiến thối, đây là thôn phệ liên minh vạn cố không đối pháp lệnh. Cũng là tổ huấn, Quang Mạch lời như vậy, lập tức để phệ chủ, tể thế, tuần thiên bọn hẳn nói không ra lời. Bọn hắn cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút, liền xem như ở thời điểm này, bọn hắn muốn nói ra Cổ Thuần Tiên đế, nơi nào, thậm chí, muốn triệu hoán Cố Thuần Tiên đế, nhưng là, bọn hắn đều không có một người biết Cổ Thuần Tiên đế ở nơi nào. Đều như cũ không cách nào đi triệu hoán Cố Thuần Tiên đế. Minh chủ, chỉ sợ là đang bế quan chưa ra. Cuối cùng tế thế cũng chỉ có thể như vậy yếu ớt nói một câu. Cũng vô pháp là Cổ Thuần Tiên đế tìm những lý do khác. Khi thôn phệ liên minh kèn lệnh vang lên thời điểm, bất kỳ cái gì nặng hơn nữa chuyện đại sự cũng đều nhất định phải buông ra. Đây là thôn phệ liên minh nguy cấp thời điểm. Còn có cái gì so thôn phệ liên minh nguy cấp quan trọng hơn đâu? Ở đây vị nào huynh đệ không phải đem tay mình trên đầu chuyện trọng yếu nhất buông ra dâu. Đây là khi thủ hộ thôn phệ liên minh thời điểm. Không có bất kỳ sự tình gì so thôn phệ liên minh còn trọng yếu hơn. Quang Mạch chậm chậm nói. Quang Mạch chậm chậm nói ra lời như vậy thời điểm. Mười phần ổn định, không nhanh không chậm. Mỗi một câu cao L môi một chữ cũng đều là nói năng có khí phách. Để tất cả mọi người ở đây trong tai dường như sấm sét vang lên. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là mỗi một câu nói, đúng nha, chúng ta trên tay ai sự tình không nóng này đâu. Mọi người không phải cũng đều là thả ra trong tay sống. Có tán tiên cũng đều không khỏi đồng ý Quang Mạch lời nói. Trên thực tế, cũng là có chút, đang nghe thôn phệ liên minh kèn lệnh đăng sau. Không biết có bao nhiêu thôn phệ liên minh tiên nhân, vô thượng cự đầu, bọn hắn cũng đều từng tải vội đại sự của mình. Có người thì tại luyện đan, có người thì tại sông cảnh giới, cũng có người thì tại liều mạng tranh đấu. Từ là, bọn hắn vừa nghe đến thôn phệ liên minh kèn lệnh đăng sau. Bất luận là luyện đan, trùng kích cảnh giới, thậm chí là liều mạng tranh đấu người. Đều lập tức buông xuống trong tay mình sống, xoay người rời đi, lập tức hướng thôn phệ liên minh lao tới mà tới. Có thể nói, không ít tiên nhân, vô thượng cự đầu, đều là vội vàng chính mình chuyện trọng yếu nhất chỗ chạy tới. Thân là minh chủ, có thủ hộ liên minh chỉ trách, trách không thế bên cạnh vay. Ở thời điểm này, Quang Mạch không khỏi vì đó chìm chỉ làm cho dân nói. Nếu là thất trách người, bất luận là minh chủ hay là đệ tử bình thường, đó cũng là hãn là nhận trừng phạt. Điều quy tắc này, Tuần Thiên, ngươi cũng không phải không biết. Cái này, bị Quang Mạch hỏi như thế. Lập tức Đế Tuần Thiên không khỏi do dự một chút. Trong lúc nhất thời hắn trả lời không được. Nếu là lấy thân phận mà nói, hắn đương nhiên là ủng hộ Cổ Thuần Tiên Đế mới đúng. Nhưng là, lập tức, Cổ Thuần Tiên Đế nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều không có xuất hiện. Thôn Phệ Liên Minh Tiên Nhân một lần lại một lần kêu gọi. Cổ Thuần Tiên Đế đều không có xuất hiện. Tại đây quan hệ lấy Thôn Phệ Liên Minh sinh tử tôn vong thời điểm. Cổ Thuần Tiên Đế chưa từng xuất hiện. Đây là thế nào đều nói không đi qua sự tình. Đích đích xác xác là thất trách. Minh chủ thất trách. Đầu tiên cho là quắc đi thân phận. Không xứng lại ngồi tại vị trí minh chủ. Không xứng lại chấp trưởng Thôn Phệ Liên Minh. Chúa tế vô tận ám giới. Quang Mạch rơi xuống dạng này kết luận. Hai mắt ngưng tụ. Hướng trên thân tất cả mọi người khẽ quét mà qua. Chậm rãi nói ra. Các người ai có dị nghị? Không có dị nghị. Đồng ý quyết định của Điện Hạ. Ở thời điểm này, Hỏa Hiên là cái thứ nhất đứng ra duy trì Quang Mạch quyết định. Nếu Cố Thuần thất trách, coi như quắc đi trong tay quyền hành, không còn có tư cách chấp trưởng Thôn Phệ Liên Minh, Chúa Tế vô tận ám giới, ta cũng không có dị nghị. Duy trì, Thôn Tiên đương nhiên là nhất vui lòng nhìn thấy kết quả như vậy người. Cho nên, hắn ở thời điểm này đương nhiên là đại lực ủng hộ. Duy Điện Hạ, ở thời điểm này, bất luận là Thôn Tiên Uyên Đại Túc Tiên, U Quang Tàn Điến lại hoặc là Trầm Luân Thập Bộ Huyễn Ảnh. Diệt Quang, đều là duy trì Quang Mạch quyết định như vậy, mà Thập Đại Tán Tiên, 67 Vô Thượng Cự Đầu, bọn hắn cũng không khỏi quan sát Phệ Chủ, Tuần Thiên. Tế thế bọn hắn tam đại tuần tiên, mà lúc này Tuần Thiên, tế thế bọn hắn, tam đại tuần tiên cũng đều không khỏi vì đó trầm mặt. Đồng ý, cuối cùng, thập đại tán tiên, 67 vô thượng cự đầu đều nhao nhao nhìn nhau một chút đằng sau. Đều làm ra quyết định, lúc đầu, Cổ Thuần cho tới nay tại Thôn Phệ Liên Minh đều không phải là như vậy bị người chào đón. Tại không ít người trong mắt, Cổ Thuần trung quy là một ngoại nhân, đặc biệt là Cổ Thuần quy tắc. Đối với bao nhiêu Thôn Phệ Liên Minh người mà nói, đây chính là giống kim cô chú một dạng vững vàng quấn tại mọi người trên đầu. Đối với bọn hắn mà nói, gia nhập Thôn Phệ Liên Minh, chính là vì Thôn Phệ, bất luận là tu sĩ cường giả phổ thông, hay là đại đế cố tổ. Thậm chí là vô thượng cự đầu, cũng đều là một dạng, mà Cố Thuần quy tắc vô thượng cự đầu trở xuống tồn tại. Không được Thôn Phệ, đây là vững vàng quấn chặt Thôn Phệ Liên Minh tất cả mọi người. Bao gồm vô thượng cự đầu, tiên, nhân, cho nên, đối với thập đại tán tiên mà nói, 67 vô thượng cự đầu mà nói, Cố Thuần tại trong lòng của bọn hắn. Không phải như vậy chào đón, chỉ bất quá, Cố Thuần Tiên Đế làm Thái Sơ Tiên, lại cùng Thiên Mạc có khế ước hiệp nghị, quyết định hắn chấp trưởng Thôn Phệ Liên Minh đại quyền, chỉ phối lấy vô tận ám giới, không có người nào có thể đối, kháng hẳn thôi tốt, hiện tại, Quang Mạch trở về, bất luận là thân phận địa vị, hay là thực lực, đều đầy đủ đi dung chuyển Cổ Thuần Tiên Đế. Hiện tại, đến bãi miễn Cố Thuần Tiên Đế thời điểm, muốn quắc đoạt Cổ Thuần Tiên Đế quyền hành thời điểm, thập đại tán tiên, 67 vô thượng cự đầu, đều nhất trí đồng ý Quang Mạch quyết định. Lúc này, cũng chỉ có đến từ Cố Thuần ám vực tam đại tuần tiên. Liên Châu Ngũ Lão Tỉnh không có đồng ý. Dù sao, Cổ Thuần ám vực tam đại tuần tiên. Liên Châu Ngũ Lão Tĩnh đều là người được lợi, mặc dù Cổ Thuần Tiên Đế không tài, nhưng là Thôn Phệ Liên Minh quyền hành, đều là vững vàng giữ tại người khác trong tay, là do bọn hắn chỉ phối lấy vô tận ẩm giới. Cách chương